Trọng sinh xuyên qua con đường làm giàu của thôn hoa, con đường làm giàu của thôn hoa, góc truyện audio.com. Bởi vì An Lệ Nùng nói biết chữ, hai vợ chồng Lý Binh và Trần Thanh Mai lại tặng cho cô một cuốn luyện tập và bút chì, để cô học tập cho tốt. Còn hết lần dặn dò An Quốc Bang đến tầm tháng 9 nhớ phải dẫn An Lệ Nùng đưa đi học, tuy rằng rất nhiều người đều không coi trọng học tập. Thậm chí nhiều lần làm thấp đi tầm quan trọng của tri thức. Nhưng vợ chồng Lý Binh cùng Trần Thanh Mai đều kiên trì, lại nghèo cũng không thể nghèo con cháu học tập, cho nên ba đứa con của họ đều có công tác. Có tiền đồ, đương nhiên, cũng có người biết rõ sự quan trọng của tri thức, nhưng ở trước mặt làm sao ăn no mặc ấm hết thảy đều phải để sau. Trên đường trở về, An Lệ Nùng một tay ôm chặt sách luyện tập thật chặt, quá quý trọng trước khi về nhà. An Lệ Nùng cũng tưởng tượng giống nữ chính trong niên đại văn như vậy, đi đến trạm thu mua phế phẩm để nhặt của hời. Nhìn xem có thể một không cẩn thận liền nhặt được chỗ tốt hay không. An Quốc Bang vẻ mặt rối rắm nhìn An Lệ Nùng một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là dẫn cô tới đó. An Lệ Nùng há hốc mồm, trạm thu mua phế phẩm, cái gì cũng không có, đúng vậy, trống không, cái gì đều không có. Sách giáo khoa cũ. Không có, sớm đã bị người ta lấy về làm củi đốt rồi, gỗ đỏ, lê mộc, suy nghĩ nhiều quá. Cái thời đại mà ngay cả khúc đầu gỗ cũ cũng bị người cướp đi, nơi nào có nhiều gỗ đỏ để mà tới nhặt của hời như vậy, đến nỗi ngọc bội. Đồ sứ linh tinh, càng không thể, vốn chính là nơi dân dã hẻo lánh nghèo khó xa thành phố, mọi người đều là bần nông tám đời. Nơi nào có ngọc bội cùng đồ sứ, cho nên, An Lệ Nùng hứng thú bừng bừng tới, thất vọng tràn trề rời đi. Một chỗ nghèo đến liền rác sinh hoạt cũng không có, này rốt cuộc là nghèo đến mức nào? An Lệ Nùng phát hiện bản thân vẫn là xem nhẹ sự bần cùng của Trần Thanh Hà. Cho nên vô cùng quý trọng quyển sách luyện tập và bút chì mà vợ chồng Lý Binh Trần Thanh Mai đưa tặng. Chờ ba ba có thời gian liền làm chiếc cặp sách nhỏ cho quả vải nhỏ nhé. Sau đó sẽ đưa quả vải nhỏ đi học nữa. Nghĩ đến khung cảnh con gái nhỏ đeo cặp sách nhỏ đi học, An Quốc Bang lộ ra nụ cười hạnh phúc. An Quốc Bang vì sao kiên trì phân ra, để An Lệ Nùng đi học chính là một trong những nguyên nhân chính, nếu không phân ra. An Lão Thái không có khả năng sẽ cho An Lệ Nùng được đi học, cháu trai An gia còn có thể đi học lớp biết chữ 2-3 năm. Chứ cháu gái là không có bất cứ cơ hội nào để được đi học, tuy rằng An Quốc Bang nhiều lần cường điệu tầm quan trọng của tri thức. Muốn cho các cháu được đi học nhưng An Lão Thái kiên trì, không có tiền, mà anh chị dâu cũng cảm thấy con gái không cần phải đi học. Có thể viết được tên của mình là được rồi, vì con gái, phân gia là cần thiết, con gái ông cần thiết được đọc sách biết chữ. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, An Quốc Bang vẫn cứ nhớ rõ trước lúc kết hôn, Dương Tuyết Tình, trong mắt người khác chỉ biết làm ra vẻ. Giả vờ giả vịt, chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là sau này con cái của bọn họ nhất định phải được đi học đọc sách. Bởi vì Dương Tuyết Tình không thể để con cái của mình trở thành kẻ có mắt như mù thất học. Còn về việc An Lệ Nùng lúc còn ở kinh thị không có được đi học, vì sao sẽ biết chữ, đương nhiên là vô địch sinh do. Chỉ cần có thể nói sẽ không sợ không có lý do gì, đọc tiểu thuyết liền biết nữ chính đều rất biết nói chuyện, nói lung tung. Nữ chính truyện cổ đại thêm một người sư phụ thần bí, niên đại văn thì sẽ là gặp được thành phần trí thức nghèo túng, chỉ cần nói được hợp lý. Liền tồn tại, chính là sự thật, chuyện của An Lệ Nùng cũng rất đơn giản, bởi vì đau lòng ông lão quét đường cái. Ăn mặc cần kiệm đưa đồ ăn cho ông lão, cho nên ông lão cũng thường hay kể chuyện xưa cho cô, dạy cô đọc sách biết chữ, cho nên, không chỉ có biết chữ. Còn sẽ biết nhiều thứ, đến nỗi biết những thứ gì, căn cứ tình huống thực tế yêu cầu mà làm quyết định, cho dù có một ngày có người điều tra. An Lệ Nùng cũng không sợ, bởi vì ông lão đó là thực sự đã từng tồn tại, quả vải nhỏ là một bé con vô cùng thiện lương. Bản thân đều sắp chết đói nhưng vẫn mang đồ ăn san sẻ cho người khác, ngốc nghếch vô cùng. Mà ông lão đó cũng ở mùa đông năm trước bị chết cóng trên đường cái, cũng không có chờ đợi được mùa xuân tới. Quả vải nhỏ còn vì thế đau lòng rất lâu, ông lão ấy cũng để lại một chút đồ vật cho quả vải nhỏ, nhưng mà hiện tại đều cho cô nhặt tiện nghi. Giờ khắc này, An Lệ Nùng là thật sự hy vọng quả vải nhỏ đáng thương thiện lương có thể về tới trong thân thể trước kia của cô ở hiện đại. Tuy rằng không có người nhà, nhưng cô có phòng ở, có xe, có tiền tiết kiệm. Nhìn đến thần sắc ảm đạm của An Lệ Nùng, cho rằng An Lệ Nùng nhớ tới ông lão ấy, An Quốc Bang một tay giữ lấy đầu xe, một tay sờ sờ vuốt ve đầu nhỏ An Lệ Nùng, nói, về sau có ba ba, dạ. Về sau ba ba cũng có con sẽ chăm sóc cho ba, bởi vì đang ngày mùa thu hoạch. Sau khi An Quốc Bang đưa An Lệ Nùng về tới nhà liền vội vã chạy ra ruộng thu hoạch, tuy rằng muốn bên cạnh con gái nhiều hơn một chút. Nhưng thu hoạch vụ hè càng quan trọng hơn, ngày tháng 6, gương mặt trẻ con, nói thay đổi liền thay đổi. Cần thiết phải nhanh một chút thu hoạch lương thực ngoài ruộng mang về kho, lương thực không có thu về kho, mọi người liền ngủ đều không thể an tâm. Giống như An Lệ Nùng, trẻ em hơn 10 tuổi đã phải ra đồng thu hoạch để kiếm điểm lao động, nhỏ hơn 1 tuổi thì phụ giúp người già ra sân phơi lúa. Còn đối với những đứa trẻ 4-5 tuổi, chỉ cần xách một cái thúng nhỏ nhặt nhặn những cây lúa ngoài đồng, hoặc chăn thả gia súc đàn gà. Mặc kệ 3 tuổi vẫn là 73 tuổi đều sẽ vội vã bận rộn vì vụ thu hoạch hè, danh xứng với thức ngày mùa, An Lệ Nùng chỉnh lý dọn dẹp đống đồ mới mua. Mang đống đồ cũ mà vợ chồng Lý Binh cho ra giặt sạch rồi phơi trên dây ở sân, nhìn quần áo đón gió tung bay, An Lệ Nùng vừa lòng, cô cần lao lại dũng cảm. Giỏi quá đi, duỗi người vươn vai, đột nhiên phát hiện có một quả khế to bằng nắm tay trên cây khế. Xanh đậm ẩn giấu ở dưới tầng tầng lớp lớp lá cây, à ẩn nấp ghê, khó trách sẽ trở thành cá lọt lưới, hi hi. Hiện tại liền tiện nghi cô rồi, An Lệ Nùng lập tức trèo lên cây, hái quả, hơi lao qua trên góc áo, một ngụm to cắn xuống hơn nửa quả, a chua quá, kết bỏ. Ai nói cho cô biết vì sao quả khế chua gấp cả trăm lần so với cả chan vậy, tuy rằng chua, nhưng An Lệ Nùng cũng luyến tiếc để lãng phí, hai ba ngụm ăn xong. Cô đã không phải là tiểu tiên nữ, chỉ cần chọc chọc vài cái trên áp đồ ăn là sẽ có ngay mâm trái cây ngon ngọt đưa tới tận nơi của năm 2020 nữa rồi. An Lệ Nùng ngồi trên cành cây to, một bên ăn khế một bên nhìn ra cánh đồng lúa vàng ở nơi xa xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây. Còn có những người nông dân đang lau mồ hôi ra như mưa, thực kỳ diệu cảm nhận được niềm hân hoan vui sướng cùng kích động khi được mùa bội thu. Hết chương 16, cách chương.